Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 119, vứt bỏ võ theo nghề thuốc. Hạ Du vốn là nửa đùa nửa thật nói ra những lời kia. Một lúc bắt đầu, Ayako cũng là làm thần minh đại nhân thường ngày trò đùa tới nghe. Nhưng ở sử dụng thần nông cầu, hái được một gốc cầm máu cỏ, cũng thành công cho con thỏ cầm máu về sau, con mắt của nàng liền phát sáng lên. Sau đó, nàng nấu ăn con thỏ, cho Hạ Du nấu xong cơm trưa, mang theo thần nông cầu, bước lên chính mình đường đi. Nói là đường đi, kỳ thật cũng chính là ở chung quanh rừng rậm dạo chơi. Như thế qua một tháng, thiếu nữ thành công sử dụng thảo dược cho trong làng một cái thôn dân trị bệnh về sau. Hạ Du nhận lấy quang cầu thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến 3 hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4. Đợi phát động, đã hoàn thành nhiệm vụ A. Quả nhiên quả cầu ánh sáng dùng rất tốt. Nằm ở trên giường cùng Iuna xếp gỗ, Hạ Du cao hứng trở lại. Nhưng là thấy đến đợi phát động nhiệm vụ 4. Hắn ép buộc chứng có chút phát tác. Nhiệm vụ chính tuyến 4 làm sao phát động? Hắn hỏi hướng quả cầu ánh sáng. Sau một khắc, từ Hạ Du trong ngực đi ra một ngón tay lớn tiểu quang cầu. Đây là quang cầu hạch tâm. Bên ngoài bộ phận hóa thành thần nông cầu. Không biết, cần ngươi làm gì? Đối với Hạ Du phê bình, quả cầu ánh sáng đã nghe quen. Trong lòng của nó không có một tia gợn sóng. Lại một lát sau, thiếu nữ Ayako về tới gian phòng. Nàng bổ nhào Hạ Du trước giường. Thần minh đại nhân, đó là thật. Thật sự a? Thiếu nữ gương mặt bởi vì hưng phấn mà biến thành đỏ bừng. Giống như một viên quả hồng đồng dạng đáng yêu. Không giống với thần minh lực lượng, thảo dược tri thức là có thể truyền thừa tiếp. Nhân loại có thể vận dụng lực lượng. Loại lực lượng này để thiếu nữ trầm mê. Trên thực tế còn có thể càng thêm thần kỳ. Chỉ cần ngươi thu thập càng nhiều thảo dược tri thức, tìm tới càng nhiều thảo dược phối hợp phương pháp. Hạ Du nói. Mặc dù hắn đối với thảo dược không có chút nào nghiên cứu, nhưng cái này cũng không hề trở ngại hắn cùng thiếu nữ khoác lác. Ayako không biết Hạ Du nội tâm. Ở trong mắt nàng, thảo dược là Hạ Du dạy cho mình. Thần nông cầu cũng là Hạ Du cho mình. Hạ Du thân ảnh 10 phần cao lớn, đã vượt qua trong thôn thụ nhất người tôn kính lão tế ti. Ta nhất định sẽ viết ra thần minh đại nhân nói tới sách. Đến lúc đó thần minh đại nhân chính là dược thần. Dược thần, có chút cảm giác cổ quái. Bò dậy, Ayako đã không kịp chờ đợi muốn đi thu thập càng nhiều thảo dược. Nhưng nghĩ tới chính mình còn cần quét dọn căn phòng, còn cần cho Hạ Du nấu cơm. Thiếu nữ lại chần chờ. Nàng thử nói ra, thần minh đại nhân, nếu không ta ở trong thôn, tìm một người khác tới hầu hạ ngài a. Hạ Du giật nảy cả mình. Vì đem thiếu nữ điều giáo thành mình muốn bảo mẫu bộ dáng. Hắn thế nhưng là phí hết cực đại tâm tư. Tỉ như quả cắm vào thiếu nữ bên trong miệng. Dạy nàng sử dụng bàn chải đánh răng. Còn có đem thiếu nữ đặt ở dưới thân. Lột bỏ của nàng áo da thú phục. Cho nàng mặc vào vu nữ phục. Thật vất vả đến chính mình hưởng thụ thời điểm. Thiếu nữ sao có thể cứ đi như thế. Đã tại chế tác bên trong trang phục hầu gái còn không có cho nàng thay đổi a. Nội tâm của hắn đau nhức, con gái lớn không dùng được, chỉ là vì vài cọng cỏ, liền muốn phản bội chính mình. Không được, ta đã được không nghĩ sẽ chậm chậm điều giáo một cái bảo mẫu đi ra. Hạ Du thế là nghiêm túc cùng Ayako nói ra, ngươi dạng này là không được. Nhìn thấy Hạ Du dáng vẻ, Ayako rụt đầu một cái. Tỉnh lại nói, đúng vậy, ta là thần minh đại nhân vu nữ, không nên nghĩ sự tình khác, cứ việc ở trong lòng đồng ý lấy thiếu nữ, nhưng Hạ Du ngoài miệng lại không thừa nhận, không phải chuyện này, thiếu nữ nghi hoặc mà nhìn xem Hạ Du, một mình ngươi lực lượng là có hạn, nhân loại cùng dã thú khác biệt lớn nhất một trong là, chúng ta hiểu được hợp tác, nhiều người lực lượng lớn, đám người kiếm củi hỏa diễm cao. Ayako suy tư một chút, minh bạch Hạ Du ý tứ, chỉ cần để săn bắn đội tại săn bắn thời điểm, hái tới thảo dược liền tốt. Càng là nghĩ, thiếu nữ càng là cảm thấy phương pháp này mới là rất tốt phương pháp. Mà chính mình tự thân đi làm là một kiện cực kỳ không có hiệu suất sự tình. Nhìn thấy thiếu nữ kịp phản ứng, Hạ Du thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó thời gian, ngoại trừ đổi một kiện trang phục hầu gái bên ngoài, Ayako thời gian quy luật, buổi sáng dọn dẹp phòng ở, cho Hạ Du cùng Iuna chuẩn bị điểm tâm. Sau đó lật xem săn bắn đội thu thập tới thảo dược. Giữa trưa làm tốt cơm trưa. Đi trong làng tìm động vật hoặc là thôn dân thí nghiệm một chút y thuật. Ban đêm trở về chuẩn bị cơm tối. Sau đó để thần nông cầu biên soạn Bách Thảo Kinh. Nói đến Bách Thảo Kinh, Ayako càng thêm cảm thấy mình thần minh đại nhân là một cái vô cùng tốt. Cực phụ trách thần minh. Bởi vì mỗi khi thần nông cầu tại viết Bách Thảo Kinh thời điểm, thần minh đại nhân đều hội tới xem một chút. Nhìn thấy thần nông cầu viết càng nhiều, liền càng cao hứng. Giữa trưa, chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, Ayako mang theo chính mình hòm thuốc đi tới trong làng. Sau đó là nàng đến khám bệnh tại nhà thời gian. Tại đầu thôn đã có một cái thôn dân đang nóng nảy chờ đợi. Tại nhìn thấy thiếu nữ tới về sau, hắn vội vàng từ trong tay nàng nhận lấy y dược dương. Thúc giục nói ra, Ayako đại nhân, người mau đi xem một chút Masu nhà đi. Masu tên kia cũng không được. Chuyện gì xảy ra? Hôm qua không cũng còn tốt tốt sao? Ayako cũng gấp, nàng bước nhanh hơn. Masu ra là của nàng một cái người bệnh chỗ gia tộc. Nam chủ nhân Masu thê tử Eda mắc sốt cao đột ngột. Nàng đã cho Eda liên tục nhìn 3 ngày. Mắt thấy liền muốn tốt rồi. Kết quả Masu chính mình lại không được. Đi vào Masu ra, Ayako gặp được phân biệt nằm tại 2 đống rơm rạ bên trên 2 bóng người. Trong đó một cái là Masu, một cái khác là Eda. Nhìn thấy Ayako, Masu gấp vội vàng nói. Trước cho Eda nhìn, một bên khác, Masu thê tử Eda thẳng lại nói ra. Trước cho Masu nhìn, Ayako không để ý đến lời của hai người. Phân biệt cho 2 người nhìn tình huống. Nàng treo lên lông mày. Nhìn xem Masu, ta không phải nói. Tại Eda tốt trước đó. Không nên tới gần sao? Người bị nàng lây bệnh. Nghe được Ayako, ở một bên Masu cha ho khan một tiếng. Con A, mặc dù ta muốn báo cái cháu trai, nhưng cũng không vội tại cái này nhất thời A. Masu vội vàng giải thích. Ta không phải, ta không có. Đừng nói mỏ A, không làm loại sự tình này các ngươi dựa vào cùng một chỗ làm cái gì? Masu cha thở dài, Masu cùng Eda quan hệ tốt hắn cũng là biết đến. Nếu là tình huống cho phép, 2 người có thể một mực dính cùng một chỗ, đi ngoài đều không xa rời nhau. Masu cùng Eda liếc nhau một cái, 2 người hiểu ý lộ ra dáng tươi cười, cũng vươn tay cánh tay, muốn nắm chặt tay của đối phương. Bà tương đương Ayako dùng một cây thước gỗ đánh rớt tay của 2 người. Các người muốn cách ly. Chuyển một người ra ngoài. Thiếu nữ nói. Không được. Chúng ta. 2 người lập tức muốn phản đối. Không phải vậy các người nghĩ cùng chết sao? Tại Ayako cùng Masu cha áp bách dưới, 2 người mới không cam lòng tách ra. Ra Masu ra. Ayako đi trên đường. Nàng có chút hâm mộ Masu cùng Eda quan hệ. Quan hệ của 2 người để nàng nghĩ đến Hạ Du cùng Iuna. Dạng này dính cùng một chỗ. Xem ra thật 10 phần hạnh phúc. Tại thiếu nữ nghĩ đến thời điểm. Sau lưng của nàng truyền đến một cỗ lớn lực đạo. Người nào gác lên lưng của nàng. Kia là bạn tốt của nàng Kawa. Kawa đem mặt tiến đến mặt của nàng một bên. Thân mật kêu tên của nàng. Hỏi tình trạng gần đây của nàng. 2 người mừng rỡ trò chuyện. Khi đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm, nàng chú ý tới hảo hữu, cảm xúc lập tức thấp xuống. Minh bạch hảo hữu tính cách Ayako. Tại 4 phía quét mắt, quả nhiên nhìn thấy một nhà thôn dân ngay tại giết gà. Chúng ta từ bên kia đi thôi. Ayako biết hảo hữu thiện lương. Chính là nhìn thấy động vật thụ thương đều sẽ lòng mang không đành lòng. Xin lỗi, Ayako, Kawa sắc mặt có chút tái nhợt. Ta chính là nhìn thấy bọn chúng. Cảm giác chính mình cũng tại đau đồng dạng. Người muốn là không đau. Ta mới kỳ quái. Ayako học Hạ Du dáng vẻ, dùng tay vuốt ve lấy hảo hữu tóc, cùng hảo hữu ngán một trận. Thiếu nữ trở lại trong nhà mình, phụ mẫu kêu một cái thôn dân, phân phó để nàng trở về. Trong phòng, Ayako phụ mẫu hỏi hai câu nói về sau, phụ thân rời đi, mẫu thân đem thiếu nữ kéo đến bên giường. Ayako à, ta lúc nào có thể cháu trai ấm à? Không về không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.